nhưng theo chính thể mà xem thực lực người hồng bào, lão giả này rõ ràng là cường hãn nhất. Vậy làm phiền huyết giả tộc trưởng. Nam nhân tà mị thản nhiên nói. Thân ảnh huyết giả chợt lóe, ánh mắt nhìn xuống Bạch Linh. Bạch Linh, người trốn không thoát đâu, người trúng huyết độc của huyết dược yêu bức bộ tộc trưởng ta, nếu không được giải dược. Với tu vi của ngươi nhiều nhất chống đỡ được 3 tháng, 3 tháng sau sẽ khô cạn máu huyết mà chết. Huyết dược yêu bức bộ tộc, ta ghét nhất những con chuột như các ngươi. Nếu có cơ hội ta cũng không ngại đem các ngươi diệt tộc. Ánh mắt Bạch Linh băng xương, tràn đầy sắc ý nổi. Đã chết đến nơi mà dám cuồng ngôn, xem như cho ngươi cơ hội, thực lực của ngươi cũng không đủ. Hiện tại lão phu lười tốn sức nước bọt với ngươi, vậy hãy để cho lão phu tự tay bắt ngươi đi. Yêu nguyên trung lên, xung quanh huyết dạ nổi lên long quyển phong bạo nhất thời xoay tròn, bay ra. Nhìn xem, ngươi làm sao đối kháng với lão phu. Huyết dạ quát một tiếng, hồng bào vẫy nhẹ. Long quyển phong trung lên, che phủ cả không gian, trong nháy mắt bao trùm về hướng Bạch Linh. Không gian xung quanh đều bị hấp xả toàn bộ xé nát. Ánh mắt Bạch Linh ngưng trọng, trên người nàng đã trọng thương. Cho dù nàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc đối kháng được người này. Hiện tại nàng đã bị trọng thương, Bạch Linh hiểu được mình không phải là đối thủ của huyết dạ, huống chi xung quanh còn có đông đảo cường giả, chỉ sợ hôm nay nàng không có cơ hội chạy thoát. Cho dù chết cũng phải có người chôn cùng. Khóe môi Bạch Linh hiện lên một tia băng sương, yêu nguyên phong hệ tràn ra. Một đạo phong nhận đột nhiên bắn tới, phong nhận gào thét cắt vỡ không gian. Trong nháy mắt, long quyển phong bạo thổi quét lên đỉnh núi mà Bạch Linh đặt chân, chập thoáng chốc cả đỉnh núi nước vỡ, sơn băng địa liệt, đá vụn kết tán. Cùng một thời gian, thân ảnh Bạch Linh lướt ra khỏi long quyển phong bạo, trốn nhanh về phía trước, thân ảnh hóa thành bạch quang. Nàng không có khả năng đối phó với toàn bộ cường giả, hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Trốn không thoát đầu. Huyết dạ lớn tiếng quát. Sáu huyết dực yêu bức tu vi bát giai đồng thời nhảy ra, sớm ngăn cản trước người của Bạch Linh. Yêu nguyên hội tụ thành sáu cổ long quyển phong bạo. Sáu cổ long quyển phong bạo bao vây Bạch Linh bên trong, giống như cự long rít gào. Hai cổ mạnh nhất do hai tu vi bát giai trung kỳ ngưng tụ, mà bốn cổ còn lại là bát giai sơ kỳ. Bạch Linh quát một tiếng, sắc mặt khẽ biến. Thân hình chợt lóe nháy mắt xuất hiện trước người cổ phong quyển phong bạo yếu nhất. Thân ảnh vút lên, yêu nguyên cuồn cuộn bộc phát. Phá! Bạch y phất phới, trên tay đột nhiên bắn ra bạch sắc quang thúc, mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo nháy mắt va chạm vào long quyển phong bạo kia. Long quyển phong bạo nhất thì vỡ tan, lập tức phá nát. Thân ảnh Bạch Linh lại hiện bay ra. Cũng muốn trốn sao? Huyết dạ cười lạnh, thân hình vừa động nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Bạch Linh. Yêu nguyên phong hệ hiện hành, quyền ấn oanh thẳng vào người nàng, không gian vặn vẹo thành độ cong thật lớn. Bạch Linh nháy mắt xoay người, trong tay vừa chuyển, quang thuốc bắn đến lập tức va chạm vào quyền ấn. Hai cổ lực lượng va chạm, kinh khí kinh người thổi quét, chỉ tích tắc thiên không chao đảo, giống như sơn băng địa liệt. Bạch Linh phun máu tươi, thân hình bị đẩy lùi, nàng căn bản không thể đối kháng được thực lực của huyết dạ. Nam tử tà mị thản nhiên những cảnh tượng này, trên môi hiện lên ý cười. Ánh mắt của các cường giả yêu tộc đều biến hóa, thầm than cuối cùng Bạch Linh cũng không trốn thoát, nàng hoàn toàn không còn cơ hội chạy ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, lần này dù người chấp cánh cũng khó thoát. Huyết dạ cười lạnh nói. Vừa dứt lời, thân hình huyết dạ đã bay ra, trào ấn vặn vẹo không gian đánh thẳng đến người của Bạch Linh. Cho dù chết, ngươi cũng không được yên thân. Khóe môi Bạch Linh hiện lên vết máu thụ ấn biến hóa, một đạo quang thuốc bắn ra, năng lượng yêu nguyên như dời non lấp bể hung hăng va chạm vào trào ấn. Hai lực lượng đụng nhau giống như sóng biển cuồn cuộn dựng thẳng tận chân trời. Trào ấn nổ tung, bên trong tràn ngập khe nước, nháy mắt lan tràn khắp trào ấn. Cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Đáng tiếc, ngươi không có thực lực này. Thân ảnh huyết dạ chợt lóe xuất hiện trước người Bạch Linh không xa. Ta có chết cũng phải cho ngươi theo đệm lưng. Bạch Linh cười lạnh nói. Quanh thân Bạch Linh tràn ngập bạch quang, yêu nguyên bạo tuôn. Dù nàng chết, cũng sẽ không buông tha kẻ này. Huyết dạ tập trưởng, ta muốn ngươi sống. Ánh mắt nam nhân tà mị hiếp lại quát lớn. Hắn tự nhiên biết Bạch Linh muốn làm gì, hắn không muốn nàng Hương Tiêu Ngọc Tưởng, bằng không cũng đã sớm ra tay bắt nàng. Muốn tự bạo, chỉ sợ người không có cơ hội. Huyết Dạm như có chuẩn bị, trong tay bắn ra quần sáng bao phủ xung quanh Bạch Linh. Quần sáng vỡ áp khiến cho chân khí Bạch Linh không cách nào trướng lên, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Ít nhất, ta muốn chết, các người không ngăn cản được. Bạch Linh đứng trong quần sáng, máu nhiễm áo trắng, khóe môi trị máu, chân khí ể oải, nhưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng cao ngạo. Lạnh lùng nhìn lướt qua thiên không, dừng lại trên người nam nhân tà mị kia, trong đôi mắt một mảnh băng sương. Thanh Lì, ngươi nhìn lầm người rồi, Bạch Linh tình nguyện chết trong cao ngạo cũng sẽ không thỏa hiệp với ngươi. Dứt lời, trong miệng Bạch Linh phun ra máu tươi, thủ ấn kết xuất ngưng tụ trường ấn. Mau, đừng cho nàng chết. Sắc mặt nam nhân tà mị đại biến, Bạch Linh không thể chết, hắn làm nhiều chuyện như vậy sao có thể để cho nàng chết. Đồ khốn. Huyết Dạ hét lớn một tiếng, hắn có thể ngăn cản Bạch Linh tự bạo nhưng không thể ngăn cản nàng tự sát. Nếu nàng chết, hắn chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trưởng ấn của Bạch Linh đặt lên thiên linh cái, trong đầu hiện lên một thân ảnh khẽ cười khổ, khóe môi tường mẫu. Trưởng ấn nhất thời vỗ xuống. Nếu như nàng chết, ta sẽ làm toàn bộ sinh linh nơi đây chôn cùng nàng. Ta đã tới rồi, ai còn dám động đến nàng, ta sẽ làm cho hắn tan thành mây khói. Nhưng đúng ngay lúc này, giữa không trung truyền ra từng đạo sóng âm. Sóng âm xen lẫn chân khí đủ làm toàn bộ những người ở đây đều nghe thấy. Âm thanh thản nhiên lại quen thuộc, trưởng ứng của Bạch Linh chợt khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhất thời không dám tin, bởi vì nơi đó vừa xuất hiện một thân ảnh. Hắn thật sự đã tới? Là thật sao? Chỉ nháy mắt, Bạch Linh chợt sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười, nàng xác định hắn thật sự đã tới. Lúc này, trong mắt thân ảnh mang theo ý cười. Quang dược hiện lên, không gian xung quanh bị cắt vỡ. Bạch Linh làm sao có thể quên, bởi vì vừa rồi trong đầu nàng vẫn còn nghĩ đến hắn. Âm thanh truyền ra, đông đảo ánh mắt xung quanh đều rơi trên người Lục Thiêu Dù. Trên lưng thanh ảnh có đôi cánh phóng thích ra năng lượng kinh người. Năng lượng kia làm cho người có tu vi bắt dài cũng phải kinh sợ. Hôm nay, ai dám động đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ làm cho hắn diệt độc. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện giữa không trung, nhìn thấy Bạch Linh bị giam trong quần sáng yêu nguyên bên dưới, tiếng quát tràn ngập sát ý vang vọng cả chân trời. Đôi cánh sau lưng hắn vẫy mạnh, tiếng sấm nổ vang vọng. Thân ảnh hắn bay ra, tay phải vươn đến, tử kim lưu quang xuất hiện, một cỗ chân khí hủy diệt cuồng bạo tràn ra. Chỉ nháy mắt lôi đình dựng lên, tử kim sắc lôi đình giáng xuống, xu thế thật lớn làm linh hồn người trung chảy. Nhìn thấy một bàn này, sắc mặt Huyết Dạ cùng với nam nhân tà mị đều theo đuổi. Năng lượng kinh người như thế thật sự không tầm thường. Lùi vần quay cuồng trên không, Lục Thiếu Du đã đi đến quần sáng bao phủ Bạch Linh, lôi đình lớn như cánh tay ầm ầm đánh xuống, không gian lập tức vặn vẹo. Lôi đình hung hăng giáng xuống quần sáng kia, cự lực gặp trời trút xuống. Trên quần sáng vang lên tiếng nổ đinh tài nhức ốc, quần sáng trung chảy, tử sắc điện mang. Trước xuống, quần sáng rung chảy trao đảo dữ dội, đột nhiên nứt đẻ. Cơ hồ đồng thời khóe môi Bạch Linh hiện lên ý cười khuynh thành, không biết khí lực từ đâu, khôi phục. Yêu nguyên lập tức tràn ra. Một giây sau thủ ấn của nàng biến hóa, yêu nguyên hội tụ thành quang cầu khổng lồ. Quần sáng chói mắt khiến mọi người đều cảm nhận được lực lượng hủy diệt xuất hiện. Quang cầu hung hăng va chạm vào quần sáng. Quần sáng lại vang lên âm thanh đổ bạo đinh tai nhức óc. Âm âm nứt toát, kinh phong bạc bạc nhất thời thổi quét. Nhất thời, đất trung núi chuyển, không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, nháy mắt lại đột nhiên ngừng lại, cuối cùng đều biến mất. Bạch Linh lại phun ra máu tươi, thân hình không cách nào chống đỡ bay ngược ra sau. Tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, thân thể mềm mại của Bạch Linh rơi vào một vòng tay. Nàng hé mắt nhìn khuôn mặt kiên nghị quen thuộc, cùng với nụ cười tà khí luôn bên môi. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Linh vẫn có chút không thể tin, bàn tay đặt lên khuôn mặt kia vuốt nhẹ, độ ấm chứng minh nàng không phải đang nằm mơ. Thật có lỗi, ta đã đến chậm. Lục Thế Du đau lòng cực điểm, ánh mắt lướt qua thiên không tràn ngập lạnh ý. Ta cho rằng mình không cần cơ hội gặp lại ngươi. Bạch Linh mỉm cười nói. Thương thấy cô nàng nghiêm trọng, đừng nói chuyện nữa. Lục Thế Du đau lòng nói. Thực lực của bọn hắn rất mạnh, Bạch Linh nhắc nhở. Trước kia,

gặp Vũ Tôn lục trọng cũng có thể đánh chết, nhưng Huyết Dạ chỉ bị một ít vết thương mà thôi. Hỗn đảm, ta nhất định phải đem người băm thay vạn đoạn. Huyết Dạ ngẩng đầu hét lớn, âm thanh tràn ngập sát ý phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên hắn chật vật như thế, còn bị nếm khổ sở bởi một nhân loại. Huyết Dạ mở to miệng, yêu nguyên phong hệ nồng đậm tràn ra. Đạo bạch sắc yêu nguyên xuyên phá trường không, tựa như viễn vẫn thạch, nện thẳng xuống hướng Lục Thiêu Dụ. Khuôn mặt Lục Thiêu Dụ hiện lên vẻ ngưng trọng. Chứ sợ thực lực Huyết Dạ không kém hơn Hắc Vũ bao nhiêu, hiện tại phỏng chừng hoàn toàn bị mình chọc giận. Nếu nhận phải công kích của hắn tuyệt đối sẽ bị thương. Lục Thiêu Dụ không dám nghênh tiếp, vội vàng thi triển huyễn ảnh thanh vũ né tránh, chỉ lưu lại vài đạo tàn ảnh, thân hình nhảy mắt biến mất ngay tại chỗ. Yêu nguyên màu trắng nháy mắt đánh thẳng vào vị trí Lục Thiếu Du vừa đứng, lập tức rơi thẳng lên ngọn núi khổng lồ bên dưới. Nhất thời cả ngọn núi đều bị san thành bình địa, sơn băng địa liệt, đá vụn kết tán mấy ngàn thước, không ít yêu thú gần bị lan đến, thậm chí đều bị thương không ít. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện ở cách xa vài ngàn thước, tuy thực lực kém hơn Huyết Dạ nhưng tốc độ của thần khí Huyết Dạ cũng không thể đuổi theo. Một chiêu thất bại, Huyết Dạ vẫy cánh tiếp tục lao về hướng Lục Thiêu Dù. Thân ảnh Lục Thiêu Dù biến mất. Nhân loại hèn mọn, ta xem người có thể trốn bao xa. Bắt được người, ta nhất định rút gân lột da người. Huyết Dạ theo đuổi không bỏ, miệng liên tục rít gào, nhưng luôn luôn theo đuôi Lục Thiêu Dù mà thôi. Thích đuổi theo sao? Vậy thêm một chút kích thích cho người. Lục Thiêu Dù nhướng mày cười lạnh, lại biến mất. Trốn đi đâu? Huyết Dạ càng đuổi càng giận dữ, điên cuồng đuổi theo không bỏ qua. Nghiệt xúc, đuổi cái sướng không, tặng ngươi một kích kích thích nữa. Lục Thiếu Dư xuất hiện, nhìn chăm chăm vào nhóm huyết dật yêu bước phía trước, lời vừa dứt trong tay đột nhiên hiện huyết quang. Huyết lục tra tay, đao mang mang theo long ngâm hổ khiếu vang vọng cả thiên không. Đao mang rơi xuống, không chút hoa lệ, nện thẳng lên một huyết dật yêu bức bát dài trung kỵ, nháy mắt không trung đột nhiên rung rẩy. Kình phong sắc bén cực kỳ khủng bố bay ra, chỉ khoảng khắc thân hình huyết dực yêu bức bắt giả trung kỵ bị bổ làm hai nửa, máu tươi rơi đầy giữa không trung. Đồ khốn! Huyết Dạ nổi giận rít gào, thân ảnh truy theo, mà Lục Thiêu Du lại biến mất ngay tại chỗ. Tiếp tục, lại một lần nữa lắc mình, một tiếng quát truyền ra, huyết lục chém thẳng hai đào. Hai đào bay ra, hai huyết dực yêu bức tu vi bắt dài bị chém thành hai đoạn, chỉ nháy mắt Lục Thiêu Du biến mất tại chỗ. Mau tản ra, mau! Huyết Dạ rít gào, cường giả trong tộc liên tục bị vẫn lạc ngay trước mắt hắn. Điều này làm cho lòng của hắn như rỉ máu, tiếng gào thét vang vọng trời cao. Nhóm huyết dực yêu bức kinh hoảng, né tránh, thanh âm chi chi không ngừng vang lên, bọn hắn đã lâm vào trong khủng hoảng. Tản ra rất tốt, tiếp tục! Thân ảnh Lục Thiêu Du như quỷ mị xuất hiện, đao mang liên tục đánh ra. Lại có hai bát giai trung kỳ bị hắn kích sát. Mỗi lần biến mất sau đó lại xuất hiện, lại không ngừng chém ra, ba bát giai cuối cùng đều hóa thành mảnh nhỏ. Sát khí ngập trời thổi quét không gian, Lục Thiếu Du chẳng khác gì sát thần. Huyết lục mang theo sát khí thao thiên cùng với tiếng đao mình như long ngâm vang vọng, đàn yêu thú vây xem đều vội vã tránh xa không dám đến gần. Đồ khốn, ta phải xé xác ngươi! Huyết Dạ rít gào, đôi mắt đỏ trực, giận dữ ngập trời, dần đến mức tận cùng, đã hoàn toàn điên cuồng. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, sát khí càng lúc càng nồng nặc, một đạo hoàng mang bao phủ không gian, huyết lục lại tiếp tục đánh trà. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai mươi mấy huyết dực yêu bức thất giai còn lại đều đã bị giết chết một nửa. Lão tử tập mau, không phải muốn đuổi theo ta sao? Tốc độ của ngươi hình như còn chưa đủ. Thân ảnh Lục Thiếu Du hiện ra, khóe môi mang thêm một vẻ hài hước lẫn khiêu khích. Không, chạy mau, mau! Huyết Dạ rít gào, ánh mắt dữ tợn nhìn mười bảy huyết dực yêu bức thất giai còn lại, ánh mắt lộ ra hồng mang tuyệt vọng. Đều đi chết đi! Lục Thiếu Du cười lạnh, đao mang lại bay ra, phá không thổi quét không trung. Không gian phong tỏa, đao mang tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết vang xa. Những huyết dực yêu bức còn lại đều bị chém thành mảnh nhỏ, bị không gian lực trói buộc, căn bản không thể nào chạy thoát. Nhân loại, ta xin thề, cùng ngươi không chết không ngừng! Huyết Dạ rít gào gầm lên, hai mắt sung huyết, miệng phun máu tươi. Một nhóm cường giả trong tộc đều chết ngay trước mắt hắn. Trong cơn giận dữ liền học mẫu, có thể thấy được hắn đang

Quang mang bạo lướt, nháy mắt liên tiếp lẫn nhau. Chỉ thoáng chốc cả phiến không vô cùng sáng lạng, sau đó xuất hiện một trận pháp khổng lồ, lớn chừng 5.000 thước. Trên đại trận hiện ra hư ảnh cự vĩ yêu hộ, hư ảnh có 8 cự vĩ, dài mấy ngàn thước. Trong long trận mơ hồ tản ra uy áp khủng bố làm Tiểu Long cảm thấy áp lực. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Thanh Ly lộ vẻ cười lạnh nói. Tiếng long ngâm xuyên thấu không gian, mang theo uy áp thật lớn, Tiểu Long đã khôi phục bản thể, hư ảnh cự vĩ yêu hộ cũng đột nhiên khựng lại. 8 cự vĩ đột nhiên trộn vỡ hư không, hóa thành thiên la địa võng, bao trùm hướng Tiểu Long. Huyền vũ nộ! Tiểu Long hét lớn, thân hình khổng lồ tràn ngập kim sắc hỏa diễm. Huyền vũ thần sắc đột nhiên tràn ra hắc quang, một đạo thú ảnh hư ảo hiện lên đỉnh phong đầu của Tiểu Long. Hư ảnh lớn hơn ngàn thước, lân giáp bao trùm, thân hình quy xà giao nhau, miệng phát ra tiếng gầm dữ tợn. Tiếng hổ xuyên thấu không gian, hư ảnh dựng lên, không gian rung chảy, một cổ năng lượng kinh khủng từ khắp bốn phương tám hướng truyền tới, mang theo uy áp lan tràn. Trong nháy mắt cả không gian đều vặn vẹo, không gian xung quanh vô cùng khuếch tán. Khí tức vừa bộc phát, mười mấy cửu vĩ yêu hộ sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Mặc dù huyết mạch của họ cực cao, nhưng dưới huyền vũ nộ, họ đều bị áp chế. Mười mấy cửu vĩ yêu hộ phun máu nháy mắt hóa thành bản thể. Tiểu Long thúc giục huyền vũ nộ, hư ảnh cửu vĩ yêu hộ bắt đầu nứt nẻ. Đáng chết! Sắc mặt Thanh Ly đại biến, hư ảnh huyền vũ này làm huyết mạch cùng với linh hồn hắn đều bị bành trướng lên, uy áp bao phủ khiến hắn run rẩy, làm cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Thanh Ly cắn răng quát một tiếng, thủ ấn liên tục biến ảo, một đạo quang thúc bắn ra rơi vào trong đại trận. Cả đại trận run rẩy lên, năng lượng ngưng tụ, hư ảnh cửu vĩ yêu hộ nháy mắt hóa thành cửu vĩ, mặc dù rất mỏng manh nhưng lại làm uy lực đại trận trướng lớn. Hư ảnh cửu vĩ yêu hộ xoay quanh đối diện cùng với hư ảnh huyền vũ phía trước. Thân thể Tiểu Long tràn ra máu tươi. Ánh mắt dữ tợn trầm xuống, con mắt thứ ba chợt hiện. Một đạo kim quang tràn ngập, hóa thành kim quang bắn ra ngoài. Kim quang bạo lướt, chân khí khuếch tán, nháy mắt va chạm vào hư ảnh cửu vĩ yêu hộ. Hư ảnh cửu vĩ yêu hộ nháy mắt bị kim quang tàn phá. Cùng một thời gian nháy mắt Thanh Ly chợt dậy ra. Chỉ có chính hắn mới biết được một cỗ lực lượng kinh khủng mang theo uy áp đang muốn phá hủy linh hồn lực của hắn, làm hắn khó có thể đối kháng. Mười mấy cửu vĩ yêu hộ phun ra máu tươi, hung hăng nện xuống mặt đất. Hư ảnh cửu vĩ yêu hộ khổng lồ lập tức tan vỡ. Cùng một thời gian, Tiểu Long cũng phun ra máu tươi, thân thể lập tức rút vào trong huyền vũ thần sắc. Huyền vũ thần sắc thu nhỏ cỡ lòng bàn tay, trôi nổi giữa không trung. Uy áp biến mất, sắc mặt Thanh Ly trắng bệch, ánh mắt lộ ra hàn ý, đánh ra đạo quang mang thẳng vào huyền vũ thần sắc. Yêu hoàng khí tiên cấp, linh hoàng khí tiên cấp. Tiểu gia hỏa này đúng là một kỳ tích à. Đúng ngay lúc này giữa không trung đột nhiên truyền ra tiếng cảm thán. Ngay khi quang mang của Thanh Ly sắp va chạm vào huyền vũ thần sát, đột nhiên một quần sáng bao phủ giữa không trung. Quang mang đụng quần sáng thậm chí không gây ra chút dao động nào. Ai? Giữa không trung vang lên tiếng thở dài, bạch quang thu liễm, bao quanh huyền vũ thần sát, sau đó liền biến mất. Trong không gian xung quanh, chỉ còn lại tiếng thở dài quanh quẩn giữa thiên không. Là ta! Ánh mắt Thanh Ly hoảng hốt, người kia đến vô tung vô ảnh, đã hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng. Trong sơn động, Bạch Linh nghe Lục Tâm Động kể lại lai lịch của thiên trụ giới. Hai canh giờ sau Lục Thiếu Du đã đi trà, sắc mặt khôi phục như trước, không còn có gì đáng ngại. Bên ngoài hai canh giờ, trong tận thứ hai thiên trụ giới đã qua 40 canh giờ. Chẳng khác gì là 3 ngày 3 đêm, đối với người khác có lẽ còn chưa thể khôi phục, thậm chí 10 ngày nửa tháng chưa hẳn đã được. Nhưng với Lục Thiếu Du thì không có vấn đề, thời gian như vậy đối với hắn đã đủ. Thiếu Du, đã khôi phục rồi sao? Mặc dù không cảm giác kỳ quái, nhưng Bạch Linh vẫn cẩn thận hỏi thăm. Lục Thiếu Du gật đầu, nhìn qua đại hán áo đen. Cho người hai con đường, một thần phục ta, ta sẽ bố trí linh hồn ấn ký trong não hải của người, hoặc người có thể lựa chọn cái chết. Đại nhân tha mạng, ta lựa chọn thần phục. Đại hán áo đen không chút do dự, thân ảnh yêu thú đáy lòng cũng không muốn thần phục cho nhân loại, nhưng ở trước thực lực tuyệt đối cùng với sinh tử, hơn nữa, những gì hắn gặp ở trong mấy ngày này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Lục Thiếu Du cởi bỏ cấm chế cho đại hán lập tức bố trí huyết hồn ấn, bản thể của đại hán chính là một đầu mặt lân yêu lang thất giai hậu kỳ, thực lực cũng không tệ lắm. Sau này gọi ngươi là mặt lang. Lục Thiếu Du nói, dạ, chủ nhân.

Lưu Thế Du lau vết máu trên môi, thu huyết lục vào cơ thể. Nhân loại hèn mọn, ta xem ngươi còn đối kháng được mấy lần công kích. Hôm nay ta phải nghiền xương ngươi thành tro. Tuyên cáo với tổ yêu lâm, huyết dược yêu bức bộ tộc không phải dễ dàng trêu chọc. Ánh mắt huyết dạ dữ tợn nhìn Lục Thiếu Dụ lập tức đảo qua nhóm người Lục Tâm Đồng, âm lệ nói: chờ giải quyết ngươi xong, ta tiếp tục xé bọn hắn thành mảnh nhỏ, báo thù cho tộc nhân đã chết của ta. Lục Thiếu Dụ không lên tiếng, hiện tại hắn chỉ có thể toàn lực liều mạng, tuyệt đối dùng toàn lực, dù mạo hiểm cũng phải thử xem một lần, nếu thất bại chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. Chỉ có thể toàn lực liều mạng. Thù ấn kết xuất, tử kim lưu quang bay ra khỏi ấn đường. Thân ảnh đại hùng anh xuất hiện, sát khí thao thiên lan tràn. Sao lại có phân thân? Huyết dạ vừa nhìn thấy đại hùng anh sắc mặt kinh ngạc. Theo lời đồn đãi chỉ có vũ đế cùng với linh đế nhân loại mới có thể có phân thân, nhưng nhân loại này còn chưa đến đế cấp, bằng không chính hắn cũng không phải là đối thủ. Sát khí kia làm linh hồn huyết dạ cũng rung lên, chân khí trên thân ảnh kia tự hồ mạnh hơn không ít. Hắn chợt lẩm bẩm: nguyên lai chỉ là thủ đoạn linh hồn phân thân mà thôi. Cửu chuyển thiên linh bí pháp. Nhất chuyển, cửu chuyển, thủ ấn liên tục đánh ra. Ba sắc quang quyển bao phủ, chỉ nháy mắt khí tức của đại hùng anh đã tăng lên đến tôn cấp lục trọng đỉnh phòng. Huyết dạ trợn mắt kinh ngạc không dám tin tưởng, linh hồn phân thân kia sao lại quý dị như thế? Ánh mắt huyết dạ trung lên nhủ thầm: nhân loại đáng chết, hôm nay mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu thủ đoạn, ngươi đều chết chắc rồi. Huyết dạ không muốn chậm trễ thêm thời gian, không thể cho nhân loại kia có cơ hội giở trò được nữa. Dứt lời, yêu nguyên dâng lên, thân hình khổng lồ của huyết dạ lao thẳng về hướng Lục Thiếu Dụ. Một đạo thanh mang phóng lên cao, thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ thoáng hiện. Thú hồn bắt giai hậu kỳ. Huyết dạ biến sắc, cánh phải cắt vỡ hư không va chạm thẳng về hướng thú hồn. Ám mà phật thần bí pháp, đại hồng anh kết xuất thụ ẩn, sáu linh hồn phân thân lập tức hiện ra. Thú hồn cùng cánh phải chịu va chạm lẫn nhau. Huyết dạ bị điện mang va chạm, thân hình rung chảy, điện mang công kích làm thân thể hắn suýt nữa mềm nhũn toàn thân. Chỉ nháy mắt đại hùng anh cùng với sáu linh hồn phân thân đã xuất hiện phía trước, bao vây huyết dạ ở bên trong. Như thế nào có nhiều linh hồn phân thân như vậy? Huyết dạ càng thêm kinh ngạc. Thu liễm huyễn ảnh thanh vũ dực, Lục Thiếu Dụ kết xuất thụ ẩn, thanh linh khải giáp, hổ biến. Ánh mắt biến hóa, Lục Thiếu Dụ khởi động hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp. Thân hình lập tức bành trướng, đồng thời một lớp vảy bao trùm khắp toàn thân, điện mang quanh quẩn. Từng mảnh áo giáp xâm nhập vào bên trong da thịt gắt gao bao bọc khắp toàn thân của hắn. Thanh quang bao phủ, mang theo năng lượng kinh người, gân cốt cơ thể, tay chân huyết mạch đều mở rộng. Chỉ thoáng chốc, trong mắt kinh ngạc của Bạch Linh cùng với Mặc Lan, hai tay của Lục Thiếu Dụ đã hóa thành hổ trảo thật lớn, đã trướng lớn hơn trăm thước khổng lồ. Giờ phút này Lục Thiếu Dụ đã hóa thành đầu cự hổ thực lớn, dị thường hung mãnh, quanh thân quanh quẩn điện quang, uy thế khiến người sợ hãi chấn động. Chủ nhân sử dụng vũ khí gì vậy? Mặc Lan kinh ngạc há hốc mồm. Thực lực của chủ nhân người làm sao có thể nhìn thấu? Tuyết sư trừng mắt nói. Huyết dạ nhìn thấy Lục Thiếu Dụ biến hóa, ánh mắt kinh ngạc. Lúc này đại hồn anh cùng sáu linh hồn phân thân đều chủ động phóng trà. Thời không lao ngục. Đại hồn anh thúc giục thời không lao ngục. Ngoài trừ chích bản thể cũng chỉ có đại hồn anh làm được, mà sáu linh hồn phân thân dù sao là dựa vào tàn hồn lực chia tách, vì thế không có khả năng này. Thời không lao ngục lập tức bao vây huyết dạ ở bên trong, năng lượng thổ hệ, linh hồn công kích, không gian lực, thời gian công kích đồng loạt dung hợp, nháy mắt đã bao trùm thân thể huyết dạ. Huyễn diễn đao trận, thiên linh diệt hồn chỉ. Sáu tiếng quát lớn truyền ra, hình thành xu thế vây công, sáu linh hồn phân thân được tự thúc giục công kích khủng bố nhất. Phá! Bên trong thời không lao ngục, huyết dạ cắt vỡ khe không gian cấp tốc lan tràn. Những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành mảnh nhỏ. Huyết dạ dùng không ít thủ đoạn mới có thể giải thoát ra ngoài, tiêu hao không ít, nhưng vừa thoát thân lập tức nhìn thấy mấy đạo công kích hội tụ tràn tới. Vang tiếng nổ kinh người, thú hồn lập tức bị đẩy lùi. Mạnh như vậy! Trong lòng huyết dạ hoảng sợ, linh hồn công kích cùng với đao trận quỷ dị làm linh hồn hắn cũng rung lên. Đồng thời, năm đạo thiên linh diệt hồn chỉ đều rơi xuống, không gian nổ tung, linh hồn công kích đáng sợ tràn ra. Ngoài ra còn có 9.990 đao mang thổi quét, nháy mắt bao phủ lấy hắn. Nhân loại, cho dù ngươi có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Huyết dạ trung cánh, yêu nguyên bạo tường. Thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ nhào tới, điện quang lưu chuyển, từ trong miệng phun ra toàn

Nhìn bộ dáng của Lục Thiếu Du, tuy rằng máu tươi đầm đìa, nhưng trong lòng Huyết Dạ càng lúc càng cảm thấy bất an. Chết đi! Huyết Dạ quát một tiếng. Hắn không muốn lưu thêm cơ hội cho nhân loại trước mắt. Nhân loại này thực sự quá mức quỷ dị. Thân hình hắn hóa thành huyết sắc tàn ảnh, giống như trực tiếp phá cổng, hai cánh rung lên, âm âm đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Không xong. Trong lòng Lục Thiếu Du chậm xuống, lập tức né tránh, nhưng không sử dụng huyễn ảnh thanh vũ vực nên tốc độ không cách nào né tránh được đối phương. Còn muốn trốn sao? Chỉ nháy mắt, thân hình khổng lồ của Huyết Dạ đã xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du, yêu nguyên tràn ra, động đến thiên địa năng lượng, trong miệng phun ra quang cầu cực lớn, hung hăng đánh lên thân thể Lục Thiếu Du. Trên thân thể Lục Thiếu Du lóe sáng điện quang, khi quang cầu đánh xuống nháy mắt trung chảy kịch liệt, lớp vảy toàn thân vang lên tiếng vang trần rắc, cuối cùng nổ tung. Trong miệng phun ra máu tươi, thân thể Lục Thiếu Du rơi xuống, nện thẳng vào sơn cốc bên dưới. Sơn băng địa liệt, đá vụn kết tán, tro bụi lan tràn. Ca ca! Nhóm người Lục Tâm Đồng kinh hoảng siết chặt nắm tay hô to. Nhân loại đáng chết, còn chưa chết nữa sao? Huyết Dạ xoay quanh không trung, nhìn chăm chăm xuống hồ sâu bên dưới. Dưới mục đích của hắn, nhân loại bình thường tuyệt đối không có khả năng sống sót. Mẹ kiếp, cái nhà họ ngươi! Một thanh âm từ trong hố sâu truyền ra, thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du trung chảy bò lên khỏi hố. Lớp vảy màu xanh trên người nứt nẻ, vết máu loang lổ, khóe môi tràn máu tươi, trong miệng mỉm cười. Ý cười làm cho lòng mọi người dựng tóc gãy. Chủ nhân không có việc gì à? Mặt Lan sợ hãi, lực phòng ngự của chủ nhân khủng bố đến như vậy. Đồ khốn! Huyết Dạ kinh ngạc đến mức sắp hỏng mất, không nghĩ tới trúng một đòn nghiêm trọng của mình nhưng nhân loại kia còn có thể đứng lên. Ta cũng không tin người bất tử. Huyết Dạ giận dữ hét lớn một tiếng, ánh mắt trở nên điên cuồng, không chút do dự xuyên qua không gian lao về hướng Lục Thiếu Du. Thân hình khổng lồ của hắn chính là lực công kích tốt nhất. Toàn thân loang lổ vết máu, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Huyết Dạ đang lao tới, trong mắt lộ ra tia cười lạnh, hắn hoàn toàn không có ý định né tránh. Thân hình to lớn của Huyết Dạ phá không xuyên qua, không gian như tan vỡ, mang theo kinh khí sắc bén. Áp không mà tới, kinh khí tận xương làm Lục Thiếu Du cảm thấy toàn thân đau đớn. Đá vụn kích tán khắp bốn phía. Ca ca, cẩn thận! Lục Tâm Động thất thanh hô to. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du đột nhiên quát lớn. Lão thử tạp màu, ta kháo cả nhà ngươi, thật nghĩ bản tôn dễ khi dễ như vậy hay sao? Dứt lời hữu trảo vung lên, trên trảo ấn xuất hiện đoàn năng lượng thể, hư ảnh phượng hoàng quy xà cùng với bạch hổ dây dưa quấn quýt lẫn nhau, mơ hồ lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Kỳ quái chính là đoàn năng lượng thể vô cùng im lặng, không hề có chút năng lượng dao động nào. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhìn thấy xung quanh đoàn năng lượng thể hiện ra khe không gian tối đen đang lan tràn. Vừa rồi bị trúng một kích của Huyết Dạ, ngược lại làm chân khí của Lục Thiếu Du tăng lên, hắn lập tức vận chuyển âm dương linh vũ quyết, trong khoảng khắc đem cự lực dung nhập vào tam thần quyết, làm tam thần quyết hoàn toàn dung hợp lại. Đoàn năng lượng kia thật quý dị, chân khí thật đáng sợ. Ánh mắt Huyết Dạ nhất thời biến hóa, mơ hồ cảm thấy đoàn năng lượng kia thật đáng sợ, tuy không chút dao động nhưng trong vô hình làm linh hồn của hắn bắt đầu trung chảy. Lão thử tạp màu, ta có thứ tốt tặng cho người đây. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, đoàn năng lượng thể đột nhiên bay ra. Lên! Tam thần quyết đẩy tới, Lục Thiếu Du lại phun ra máu tươi. Sóng gió đột nhiên nổi lên kịch liệt, trong ánh mắt kinh hãi của Huyết Dạ, đoàn năng lượng thể đoán gió liền chứng. Giống như tóc trà từ không gian trống rỗng, chớp mắt đã khuếch tán hơn ngàn thước, chói mắt như mặt trời dâng cao. Lúc này Huyết Dạ có thể cảm giác được đoàn năng lượng cường hãn khủng bố, làm cho hắn có cảm giác nhịp tim hỗn loạn, chỉ chớp mắt đã đi tới trước người của hắn. Năng lượng thật mạnh, khí tức này còn hơn cả vũ khí địa cấp cao dài. Chẳng lẽ là vũ khí thiên cấp sao? Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều chấn kinh. Phong nguyên không gian, thần sắc Huyết Dạ hoảng sợ, hoành thần lập tức bố trí quan quyển, nhưng lúc này đã không thể nào so sánh với lần đầu tiên khởi động. Không gian rung chảy, rốt cuộc tam thần quyết hung hăng va chạm cùng quan quyển, trong khoảng khắc vô số hào quang kích tán. Phá cho ta! Lục Thiếu Du hét lớn, hổ trảo siết chặt, không gian vặn vẹo, hung hăng bóp mạnh, miệng lại phun máu tươi, đồng thời tam thần quyết lập tức bành trướng nước toát. Thanh âm đổ vang, mang theo địch tai nhức óc. Trong ánh mắt hoảng sợ của nhóm người Lục Tâm Đồng, lỗ tai mọi người như bị chấn điếc, trong đầu chỉ còn cảm giác choáng váng. Quan quyển lập tức bị nổ tung, lực lượng khủng bố làm tam thần quyết hóa thành biển lửa ngập trời, sóng nước cùng với long quyển phong bạo tàn sát bừa bãi, ba của lực lượng kinh khủng nháy mắt va chạm vào người huyết dạ, kinh khí tán phát khiến không gian liên tục hiện ra. Kinh khí ngập trời vô cùng khủng bố, hóa thành quang mang tuôn xuống, nháy mắt đổ lên người huyết dạ. Huyết dạ phun máu, ánh mắt kinh hãi, trong cơ thể hắn đang bị phá hủy không ngừng, lục phủ ngũ tạng hóa thành mảnh nhỏ. Thân thể Lục Thế Du cũng phun trào máu tươi, không còn cách nào kháng cự, trong khoảnh khắc hóa thành hình người, toàn thân chồng chất vết thương. Nhân loại đáng chết, cho dù chết cũng phải lôi kéo các ngươi chôn cùng. Huyết giả biết được kết quả của mình, thời khắc cuối cùng ánh mắt dữ tợn oán độc nhìn Lục Thế Du. Hào quang nháy mắt bành trướng, khí thế là tăng lên, khí tức này còn mạnh hơn cả thời kỳ toàn thịnh không ít. Tự bảo yêu đan. Lục Thế Du ngẩn người, người này thật sự độc ác, không ngờ lựa chọn phương pháp này mà thú hồn không đào thoát, không ngờ hắn muốn lấy yêu đan làm đại giá. Một kích lúc sắp chết, tự bảo yêu đan uy lực sẽ đại tăng, phỏng chừng nếu không đạt được vũ tôn cửu trọng hậu kỳ cũng đủ đối kháng vũ tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi, các ngươi trốn cùng ta đi. Huyết giả hét lớn một tiếng, trong miệng đầm đìa máu tươi, ánh mắt oán độc mang theo vẻ điên cuồng, thân hình nháy mắt bành trướng, xung quanh còn hiện lên khe không gian làm lòng người sợ hãi. Không xong, huyết giả muốn tự bảo yêu đan. Sắc mặt Bạch Linh đại biến. Bảo! Huyết giả hét lớn một tiếng thề lương, thân hình đột nhiên nổ tung, năng lượng nhất thời va chạm thẳng đến lực lượng của Tam Thần Quyết. Hai cổ lực lượng đụng chạm lẫn nhau, bắn ra quang mang mạnh mẽ chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, không gian trực tiếp nổ tung, khe không gian lan tràn khắp thiên không. Tốc độ khe không gian khuếch tán càng lúc càng nhanh, giống như phong bạo cuốn tới, thổi quét khắp bốn phương tám hướng, sơn băng địa liệt, đất đá cùng đất tầng nháy mắt mai một thành tro tàn. Cả sân cốc đều nứt nẻ, trầm trạp giống như mạng nhện, nhanh chóng lan tới không trung. Nham thạch đại thụ che trời, hết thảy chật vật đều giống như đậu hũ mềm, nháy mắt đều bị phá hủy. Phong bạo lan tràn nháy mắt đập về hướng nhóm người Lục Tâm Động ở phía xa xa. Cẩn thận! Lục Thế Du kinh hãi, kinh khí năng lượng phong bạo, cấp bậc này nhóm người Lục Tâm Động không thể nào đối kháng. Hắn dùng hết tâm thần còn lại điều khiển thú hồn bông lôi thiên hữu, viễn cổ, lao trà ngăn cản. Thú hồn nhanh chóng ngăn chặn trước mặt mọi người, che chở cho bọn họ. Mau lui lại, mau! Bạch Linh kinh hồ, sắc mặt mọi người hoảng sợ, cấp tốc thoái lui. Thú hồn cũng không ngăn cản được bao lâu, cơ hội chỉ trong nháy mắt bị thổi quét thành mảnh vụn. Làm mảnh vụn chân chính mà không cách nào tiếp tục khôi phục như ngày trước. Lục Thế Du rõ ràng cảm giác được mình đã mất đi liên hệ cùng với thú hồ bô lôi thiên hổ viễn cổ ở trong ấn đường. Yêu đan tự bạo sinh ra lực lượng quá mạnh mẽ khiến cho hắn không có cách nào ngăn cản. Thú hồ bị phá hủy, linh hồn Lục Thế Du bị thương nặng, hai mắt tối sầm, té ngã hồn mê bất tỉnh. Khắp sơn cốc không ngừng vang lên tiếng ầm vang chấn động, núi non đều bị san thành bình địa. Tam thần quyết biến dị va chạm cùng yêu đan bắt ra hậu kỳ tự bạo, uy lực có thể nói là hoàn toàn hủy diệt. Giữa không trung, sau khi Lục Thế Du hồn mê, huyễn ảnh thanh vũ dực cùng với tử lôi huyền đỉnh hóa thành lưu quang biến mất trong thân thể hắn không còn một dấu vết. Nhóm người Bạch Linh từ dưới lòng đất bò lên, mặc dù có thú hồn ngăn cản kinh khí nhưng dư âm vẫn đánh bay bọn họ ra ngoài. Thiếu Du! Kinh khí thổi quét, khóe môi Bạch Linh tràn ra vết máu, thân thể chợt lóe lao đến bên người Lục Thiêu Dụ, sắc mặt đại biến, mọi người cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy thân hình Lục Thiêu Dụ ngã vào trong đống đá vụn, toàn thân những vết máu loang lổ, máu tươi đầm đìa, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lần này, Lục Thiêu Dụ thực sự cạn kiệt hết sạch. Thúc dục hai loại bí pháp, hai kiện thần khí, còn thúc dục tam thần quyết biến dị, tiêu hao như vậy thực sự không cách nào chống đỡ. Thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ bị phá nát, triệt để hóa thành mảnh tàn hồn nhỏ, linh hồn Lục Thế Du bị ảnh hưởng thật lớn, không cách nào chống đỡ. Ngay khi hắn hôn mê, hắn vì thế cũng không hề hay biết, kim sắc tiểu đao đột nhiên tản ra kim quang dịu dàng bao phủ tiểu hồn anh, đại hồn anh cũng được kim quang bao bọc tới. Được kim quang ôm dưỡng, đại hồn anh cùng tiểu hồn anh không ngừng tham lam, hấp thụ năng lượng từ trong kim quang truyền qua. Bên trong một nham động. Ngoài cửa động được bố trí cấm chế, nhóm người Bạch Linh đang vây quanh Lục Thiêu Du đang nằm trên bệ đá. Thương thế của chủ nhân lại lành nhanh như vậy,